Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 441, 10 phút trước, góc chuyện audio.com, thời gian quay lại 10 phút trước, khi đó binh lính của Điện Thiên Thần vẫn còn chưa kịp tới, lúc đó lực lượng chiến đầu cơ giáp và hắc thạch vừa mới xâm nhập vào địa bàn của lực lượng Linh đang đối đầu với các cường giả cấp đạo chủ trong đại bản doanh của Linh, khi đó, khói thuốc súng mù không ngừng bao phủ bầu trời trên mảnh đất của lực lượng chiến đấu Linh cấu tất cả ánh mắt và sự chú ý của mọi người cùng với các thế lực hàng đầu trên thế giới đều đổ dồn vào nơi đây. Tuy nhiên không một ai biết rằng, phía dưới mảnh đất này còn có một nơi rộng lớn vô biên, ở nơi đó có một nhóm người hoàn toàn khác với những cường giả của thế giới hiện tại, đang âm thầm quan sát chiến trường ở bên này. Nơi đó cực kỳ gần, với khu vực của lực lượng chiến đấu Linh và chuẩn bị mở ra đạo vực chân hoàng. Đúng vậy, đạo vực chân hoàng thật sự là một nơi đã bị lãng quên hàng ngàn năm, thậm chí còn xa xôi hơn. Đạo vực chân hoàng là một địa phương lánh đời, ai cũng không biết bọn họ ở đâu, chỉ có tìm được lối vào mới có thể tiến vào hoặc có thể hiểu rằng đó chính là lối vào một thời đại hay một quãng thời gian trong dòng lịch sử lâu đời đã bị phong ấn. Mấy ngày trước, 5 người đứng đầu trong thế giới hiện tại của trụ sở chính người bảo vệ quy tắc và 4 cực thế giới đã bàn bạc quyết định mở ra đạo vực chân hoàng đầu tiên. Vị trí địa lý của nó chính là ở phía bên kia nghĩa trang cách đó không xa của lực lượng chiến đấu Linh đọc truyện mới nhất tại TIUYE-N88.net, vì vậy giây phút này trong trận chiến ở phía bên Linh cầu các vị cường giả liên tiếp ngã xuống, cộng với các khu vực xung quanh Linh cầu của thế hệ này không ngừng xảy ra chiến tranh liên miên trong vòng mấy trăm năm gần đây, cho nên phong an của đạo vực chân hoàng phía dưới nơi này cùng với kết giới cấm chế của mảnh đất này đã trở nên vô cùng mỏng manh. Lúc này, điều mà bất cứ ai bao gồm cả 5 người đứng đầu của người bảo vệ quy tắc hay 4 cực thế giới đều không biết chính là bởi vì những khu vực của Linh cầu nơi đây bất ngờ ập đến những trận đại chiến đáng sợ liên miên, đã đánh thức một vài vị cường giả của đạo vực chân hoàng bị lãng quên từ lâu. Vâng, đúng vậy, ngay khi nhóm cường giả của lực lượng chiến đấu cơ giáp và hắc thạch tấn công vào đại bản doanh của Linh cầu, khi các cường giả cấp hoàng và cấp đế cùng với cấp đạo chủ của hai bên đang chiến đấu. Thì một số vị tồn tại ở cấp tối cường trong đạo vực chân hoàng đã thức tỉnh ý thức. Nhưng điều mà không ai biết, lúc này ở rìa của đại bản doanh của lực lượng Linh cầu, ở phía dưới một lớp màng dày hiện lên một thế giới khác, đó chính là khu vực phía nam của đạo vực chân hoàng. Ở đó là một mảnh trống rỗng, không có bao nhiêu thứ có thực thể, tuy rằng thế giới đó cũng có non nước sông núi, có cây hoa lá, nhưng những đồ vật ở nơi đây đều là được tạo thành bởi các khí tức ngưng tụ lại. Cập nhật chương mới nhất tại TIUYE-N88.net, lúc này, chính tại nơi đây mỗi phút giây đều có các loại khí không ngừng lưu chuyển dâng trào trong thế giới. Mấy vị tôn giả đứng đầu không có hình dáng cụ thể nhưng lại mang theo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt của họ đang âm thầm quan sát đến diễn biến trận chiến trong đại bản. Doanh của Linh cầu, qua một hồi lâu, một giọng nói già nua âm u vang lên, chập chập chập không tồi, nếu lại có thêm rất nhiều người chết sẽ khiến cho kết giới nơi này sẽ bị đánh đến suy yếu một chút, như vậy có phải chúng ta có thể ra ngoài rồi đúng không? Khi vị tôn giả này cất tiếng thì một vị thần bí khác cùng mở miệng nói, ha ha. Trận doanh của người bảo vệ quy tắc muốn mở ra đạo vực chân hoàng. Họ cũng nên mở ra rồi, đại thế giới sắp buông xuống. Tôi cảm giác được trong thời đại này sẽ có hai vương triều đỉnh cao cùng tồn tại. Chí là không biết ai sẽ là người sống sót đến cuối cùng hay là tất cả đều bị tiêu diệt. Đúng vậy, thế giới này muốn ra đời một vương triều đỉnh cao cũng không phải là chuyện đơn giản. Những người đó sẽ không cho phép, nhớ năm đó vương triều của chúng ta cũng không phải cũng bị tiêu diệt hay sao? Ai, chính là đến bây giờ chúng ta cũng không biết được thế giới bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, chắc hẳn đã rất lâu rồi, dù gì trong cảm ứng của chúng ta tất cả các vương triều mà lúc trước chúng ta từng chiến đấu đều đã không còn nữa. Cách chương,